Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, thiên lôi tôi thể. Ngươi là người phương nào? Lục Xanh đi vào Lý Mạo Chi trước mặt trên ghế ngồi xuống. Lý Mạo Chi, một giới thư sinh có thể có đạo cảnh tu vi. Ha ha ha, ngươi là coi bản quân không có trải qua đạo cảnh tu vi à? Hạ quan không dám, hạ quan từ đầu đến cuối đều là Lý Mạo Chi. Năm đó hạ quan thi đậu tiến sĩ thời điểm, tu vi võ công đã là tiên thiên chi cảnh. Mà lại, tại tiên thiên chi cảnh chưa có địch thủ. Muốn là năm đó ta không có tham gia khoa cử mà là tiến vào giang hồ. Lý Mạo Chi danh hiệu cần phải vang động võ lâm. Đương nhiên, cái này tại phủ quân đại nhân trong mắt tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Bất quá hạ quan muốn nói ra hạ quan một cái khác thân phận. Phủ quân đại nhân cần phải liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tại hạ 12 tinh hoàng bạch trạch. Lần này, Lục Xanh quả nhiên lộ ra kinh dị biểu lộ. 12 tinh hoàng, ma tông, nghĩ không ra người dĩ nhiên là ma tông người. Ma tông đã sớm như vậy liền bố cục triều đình trên dưới rồi sao? Cái này, hạ quan cũng không biết. Như vậy, An Dương Lưu Thị, Thanh Khê Ngô Gia đều là ngươi phái người tàn sát. Đúng, vì sao? Điện chủ muốn hắn ba canh chết. Há có thể lưu hắn đến canh năm. Cái khác ngươi không cần hỏi ta. Ta cũng không biết. Phủ quân đã được đến hạ quan chuyển di đồ. Đem hạ quan thủ hạ đám người này một mẻ hốt gọn không tính việc khó. Lục Xanh lần thứ nhất gặp. Được phối hợp như vậy ma tông. Nhưng ma tông liền là ma tông. Lưu thị một môn chết. Ngô gia bộ tộc chết nhất định phải có cái bàn giao. Ma tông vì sao muốn tàn sát hai nhà bọn họ? Là cái gì thù cái gì oán? Ta thật không biết. Lý Mạo Chi đột nhiên cười nhạt một tiếng. Có chút vỡ ra khóe miệng. Một tia máu đen kịt dấu vết dọc theo khóe miệng trượt xuống. Lục đại nhân, bức tranh này, còn xin tương lai nhất thiết phải đem nó thực hiện. Hạ quan đi. Tiếng nói rơi xuống đất. Lý Mạo Chi đầu gục xuống. Chết rất quả quyết. Rất thẳng thắn. Dứt khoát Lục Xanh liền nửa điểm cảm giác thành tựu đều không có. Lục Xanh lặng lặng ngồi tại Lý Mạo Chi trước mặt. Thần sắc có chút phức tạp. Lý Mạo Chi từ đầu đến cuối đều tự xưng hạ quan. Tại nói ra chính mình là 12 tinh hoàng thân phận về sau. Hắn cũng một mực lấy một cái quan viên thân phận nói chuyện với Lục Xanh. Trước khi lâm chung, tâm nguyện cuối cùng dĩ nhiên là hoàn thành phía sau hắn cái này trương bản thiết kế. Tại Lý Mạo Chi đáy lòng, hắn Thanh Khê phủ chi phủ thân phận càng thêm bị hắn tán đồng. Có lẽ, hắn rất muốn cởi xuống ma tông thân phận. Đáng tiếc, vừa nhập ma môn sâu như biển. Từ đây Lương Chi là người qua đường. Trầm mặc hồi lâu, Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lý Mạo Chi cuối cùng vẫn không thể tiết lộ qua nhiều tình báo. Hiện tại duy nhất biết đến là Lưu thị bộ tộc cùng Ngô gia là ma tông điện chủ muốn diệt bọn hắn cả nhà. Mà tới với vì sao muốn diệt bọn hắn cả nhà lại không được biết. Lục Xanh đứng người lên, đem Lý Mạo Chi tài liệu trước mặt nhận lấy, cẩn thận lật xem một phen. Tựa hồ Lý Mạo Chi đã sớm biết chính mình trở về. Dĩ nhiên đem dưới tay hắn nắm giữ thế lực chỗ phân bố cứ như vậy đặt ở một đống trong tư liệu. Lý Mạo Chi thân là 12 tinh hoàng một trong. Nắm trong tay Tần Châu sở hữu ma tông thế lực. Trừ Thanh Khê Phủ, còn có An Dương Phủ, Lăng Duyệt Phủ các loại 7 cái phủ phân bộ thế lực. Bằng lấy nắm giữ trong tay tư liệu. Lục Xanh có thể đem ma tông tại Tần Châu thế lực một mẻ hốt gọn. Trời, rất nhanh sáng lên, một cái lão giả đột nhiên đẩy ra cửa ban công. Mở cửa một nháy mắt, vào mắt chính là Lý Mạo Chi ngồi trên ghế. Khóe miệng lưu lại vết máu tử vong, mà Lục Xanh đưa lưng về phía lấy cửa. Vẫn như cũ tại tập trung tinh thần nhìn xem tư liệu. Hoa trắng lão giả ngắn ngủi sững sờ, mà tại hoàn hồn về sau đột nhiên trợn tròn trong mắt. Hô hấp dồn dập phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Người tới a, đại nhân ngộ hại rồi. Một tiếng kinh hô, kinh động đến toàn bộ chi phủ nha môn. Còn không có chờ ngáp một cái nha dịch nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Một đội huyền thiên vệ đột nhiên xông phá phủ nha. Từ bốn phương tám hướng tràn vào. Huyền thiên vệ tiến đến về sau. Dồn dập hội tụ đến hậu viện bên ngoài thư phòng. Tất cả mọi người quỳ một chân trên đất. Tỳ hạ tham kiến phủ quân. Mời phủ quân phân phó. Vừa mới dẫn theo yêu đao vọt tới bọn nha dịch nhìn xem điệu bộ này. Ngoan ngoãn rụt trở về. Điệu bộ này, ai dám lên a? Huyền thiên phủ mặc dù cùng chi phủ nha môn cùng cấp. Nhưng cái kia cũng nhìn tình huống như thế nào. Đầy người sát khí huyền thiên phủ. Chính là phủ thái thú cũng không dám gây. Một ngày này, Tần Châu huyền thiên phủ cơ hồ huynh xào mà động. Bởi vì huyền thiên phủ không có cấp cao chiến lực, mà đối phó lại là ma tông tại một phủ phân bộ sở tại. Đối với ma tông coi trọng, lục xanh từ trước đến nay là đặt ở trên bàn vị thứ nhất. Vì cam đoan các huynh đệ an toàn, lục xanh tự mình làm tiên phong, tìm tới mục tiêu, lục xanh trước chế phục sau đó các huynh đệ cùng nhau tiến lên bắt. Hiệu suất này nhanh quả thực không cách nào tưởng tượng. Dùng huyền thiên phủ các huynh đệ thuyết pháp, bọn hắn không phải đang đánh bao, chính là phía trước hướng đóng gói trên đường. Nguyên bản lục xanh cho rằng dạng này phạm vi lớn bắt sẽ khiến ma tông bắn ngược. Dù sao dòng dã một cái châu thế lực, hơn nữa còn có 12 tinh hoàng bên trong một cái bị đánh chết, làm sao cũng tính đả thương ma tông căn cơ. Ma tông dù sao cũng nên giơ chân a. Nhưng kỳ quái sự tình, lục xanh liên tiếp phá hủy 12 chỗ ma tông thế lực cứ điểm. Ma tông đều không có nhảy ra một cái ra dáng cao thủ. Coi như điện chủ không ra, liền cái pháp vương đều không có. Chẳng lẽ ma tông là từ bỏ Tần Châu? Dòng dã bận rộn một ngày, bắt giữ ma tông nhân viên tổng cộng hơn 2.700 người. Những này người cũng đều là ma tông thành viên chính thức. Muốn tính ngoại môn thế lực, nhiều lắm lục xanh đều chẳng muốn đi đếm. Ma tông đệ tử đa số đang bị bắt sau lựa chọn tự sát. Coi như lúc ấy không có tự sát thành công, nhưng ở thẩm vấn quá trình bên trong đều lựa chọn chết. Cái này loại hung tàn lãnh khốc hành vi để nại vong xuyên lưng phát lạnh. Coi như lại hung ác tổ chức sát thủ, đều không có tẩy não như thế triệt để. Tựa hồ tại ma tông đệ tử trong tư tưởng, tự sát cùng ăn cơm uống nước không có gì khác nhau. Thậm chí tự sát đối bọn hắn đến nói là giải thoát, là cảnh giới thăng hoa. Ngày đầu tiên bắt hơn 2.000 người, vậy mà tại ban đêm hôm ấy liền tự sát một nửa. Để nại vong xuyên cũng không biết kết cuộc như thế nào. Chúng ta có thể cứu sống một cái không muốn chết người, nhưng không cứu sống một cái một lòng muốn chết. Bọn hắn từ nhỏ bị ma tông thu dưỡng, huấn luyện, bọn hắn tam quan, tư duy logic cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Tự sát liền tự sát đi. Vụ án này kết án báo cáo giao cho ngươi. Có lục xanh, nại vong xuyên đáy lòng thấp thỏm ít đi rất nhiều. Mặc dù lần này hiệu quả là đạt được thành công lớn, nhưng ở Tần Châu cảnh nội, chôn giấu như thế một lớn khỏa u ác tính, như thế khổng lồ lại rắc rối phức tạp thế lực, Tần Châu huyền thiên phủ lại còn nhiều như vậy năm không có chút nào phát giác. Thất trách mũ là thỏa thỏa giữ lại, cho tới cho nại vong xuyên xử lý, đoán chừng chờ lục xanh trở lại Kinh Châu liền sẽ xuống tới. Nghĩ đến nơi đây, nại vong xuyên liền khóc không ra nước mắt. Trách ai? Tự trách mình đi. Tại nại vong xuyên một thanh chua xót nước mắt viết kết án báo cáo thời điểm, lục xanh lại tại trong căn phòng an tĩnh xoa xoa tay chuẩn bị mở thưởng. Lần này tiêu diệt Tần Châu ma tông thế lực, Lục Sanh cũng không có đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi công đức. Lần trước bị ma tông điện chủ dây về sau, Lục Sanh liền mắc phải tu vi không đủ sợ hãi chứng. Coi như có mang Độc Cô Vũ Vân thể nghiệm thẻ cũng không thể đền bù. Độc Cô Vũ Vân mạnh a, tuyệt đối mạnh, nếu như thể nghiệm Độc Cô Vũ Vân coi như đối mặt Lỗ Phu Tử cũng dám chính diện cứng. Nhưng là, mạnh hơn thể nghiệm thẻ cũng chịu không được ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như một cái cao thủ tuyệt thế đột nhiên ra tay với Lục Sanh, mà lại nhanh liền Lục Sanh biến thân ăn trăm an thời gian cũng không cho, làm sao bây giờ? Sở dĩ, biện pháp tốt nhất là lại đến một tấm trở về thẻ. Trong đầu, hiện tại lơ lửng ba tấm thẻ, mỗi một cái thẻ, đối với Lục Sanh đến nói đều là cực kỳ trọng yếu. Tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ thứ nhất, Thiên Phú thẻ, Thiên Cương Lôi thẻ, Thiên Phú thẻ. Nhìn thấy tên tấm thẻ, Lục Sanh thật sửng sốt, đây là đạt được phạt ác lệnh 10 năm mở ra không xuất bản nữa tấm thẻ. Đương nhiên, muốn tính như vậy lời nói kỳ thật trở về thẻ cũng là không xuất bản nữa tấm thẻ. Lục Sanh đem tấm thẻ phóng đại, nhìn tấm thẻ bên trong giới thiệu, vũ trụ vô cùng lớn, tinh hà vô tận mênh mông, tại đại thiên thế giới bên trong. Thai nghén chúng sinh, cơ hồ chỗ có người sinh ra bình thường, một đời quỹ tích từ xuất sinh một khắc liền đã chú định. Nhưng có người, lại là vạn người không được một, hoặc là vạn năm không một, tu tiên tông môn vô số, tiền kiếm thế giới nhân gian lấy Thục Sơn cùng Côn Luân là nhất. Mà Côn Luân một mạch thần tiêu phái, lấy lôi pháp vi tôn, muốn luyện lôi pháp, trước phải tu luyện thiên cương chiến khí. Thiên cương chiến khí vì lôi pháp cơ sở thạch, nhưng tạo vật thần kỳ, giữa thiên địa luôn có ngoại lệ người, tại chúng sinh ở giữa ngẫu nhiên sẽ có thiên cương lôi thể người hàng thế, bọn hắn tự mang thiên lôi lực lượng, trời sinh có thể điều khiển thiên lôi. Lôi đối bọn hắn đến nói không phải ngoại vật mà là thân thể một bộ phận. Nhìn đến đây, Lục Sanh con người có chút co vào. Đây là lôi linh thể chất thăng cấp vốn liếng a. Lục Sanh trước đó học tập lôi chú thời điểm bị tặng cho lôi linh thể chất. Nhưng nhìn thấy cái này một cái thẻ, Lục Sanh lại có chút chần chờ. Lúc trước, Lục Sanh đạt được lôi chú thời điểm phía trên giới thiệu là người mang lôi linh thể chất người có thể tu tập, mà kỹ năng thẻ là có thể kích hoạt. Sở dĩ Lục Sanh điểm kích hoạt lôi chú cũng đạt được lôi linh thể chất. Cảm nhận được tình thể xuất hiện lại làm cho Lục Sanh ý thức được một vấn đề. Lôi chú kỹ năng cùng lôi linh thể chất không phải hai loại ban thưởng à. Phạt ác lệnh keo kiệt đến mức nào nhiều năm như vậy Lục Sanh còn không rõ ràng lắm. Một tấm chu tiên trận đồ cùng chu tiên kiếm đều muốn chia hai tấm thẻ. Dựa vào cái gì một tấm lôi chú kỹ năng thẻ đưa ngươi một cái lôi linh thể chất? Chân tướng chỉ có một cái. Lục Sanh nguyên bản là lôi linh thể chất, chỉ là bởi vì trước kia không có tu luyện qua lôi pháp, cũng không có tu luyện qua lôi thuộc tính võ công, lúc này mới một mực không có bị khai phát. Cần lôi linh thể chất phương có thể tu luyện lôi chú chân chính, giải thích là cái này. Bởi vì Lục Sanh vốn là lôi linh thể chất, cho nên mới có thể tu luyện lôi chú. Nhưng là, Lục Sanh không có tu luyện qua thiên cương chiến khí. Lôi linh thể chất thôi động lôi chú, thôi động thiên lôi phá không có vấn đề gì. Nhưng muốn thôi động cao cấp hơn lôi pháp cái kia lại không được. Sở dĩ, mới có thể hạ xuống cái này trương thiên phú thẻ, để dùng cho Lục Sanh thể chất thăng cấp. Nghĩ đến nơi đây, Lục Sanh lộ ra cười khổ, nghĩ không ra chính mình thể chất đặc thù dĩ nhiên thẳng đến không có làm minh bạch. Mơ mơ hồ hồ qua nhiều năm như vậy, không cần phải nói, Lục Sanh tinh thần lực tập trung ở thiên phú thẻ phía trên. Nháy mắt, tấm thẻ hóa thành tinh thần tiêu tán, vô số hồ quang điện tại tinh thần thức hải bên trong nổ tung. Mà tại ngoại giới, Lục Xanh thân thể dĩ nhiên không bị khống chế bay lên bầu trời. Nóc phòng vô pháp ngăn cản, tại Lục Xanh thân thể đụng vào thời điểm liền nháy mắt nổ tung. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tiếng sấm lên đỉnh đầu nổ vang. Bầu trời sát na ở giữa biến thành đen, vừa mới một nháy mắt vẫn là tinh không vạn lý, nhưng lại tại cái này trong chớp mắt, mây đen dày đặc, tại mây đen thật dày bên trong, bạch quang chớp động, lôi vân bao phủ, mà thấy cảnh này Lục Xanh lại là dọa được trắng bệch cả mặt. Ngươi đây là muốn làm gì? Sẽ không dùng sét đánh ta đi? Mẹ nó, lão tử không cần thiên phú, thả ta xuống. Yamed, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.